Chương 1311, ke cờ ơ mở đầu nam tử tức đến xanh mét cả mặt mày, trong lúc nhất thời đúng là không biết là nên châm chọc Quân Vô Cực, hay là nên hảo hảo cùng với nàng tranh luận bại hoại xưng hô thế này sự tình. Quân Vô Cực lại dám nói hắn La Ba Y Hoa Y cũng không nhìn một chút chính nàng đều hỏng thành dạng gì nghĩ đến cái này xưng hô, hắn liền nghĩ tới Chăn Chăn, trong lòng lại ủy khuất lại ghen ghét vừa giận hận. Rõ ràng hắn đối với Chăn Chăn tốt như vậy, có thế nha đầu kia chính là cả ngày nhớ Quân Vô Cực cái này ác độc nữ nhân, nói cái gì cũng không chịu rời đi Quân Vô Cực đi cùng với hắn. Cái này ác độc nữ nhân tới cùng chỗ nào tốt rồi cũng chỉ có Chăn Chăn cái này cô nương ngốc mới sẽ tin tưởng nàng, cuối cùng bị nàng làm hại hồn phi phách tán, hắn liền một lần cuối đều không thể nhìn thấy. Chờ hắn nhận được tin tức thời điểm, hắn Chăn Chăn đã biến thành Càn Khôn Thần Điện cùng Càn Khôn Thần Ấn. Mà Quân Vô Cực cái này ke cờ ơ mở đầu, lại có mặt ở tại Càn Khôn trong thần điện, đem Càn Khôn Thần Ấn làm thành bản mệnh pháp bảo. Chăn Chăn bị chết thảm như vậy, nàng liền một chút cũng không chột dạ sao đã ngươi đều nghĩ tới, ngươi có phải hay không nên là quá khứ làm qua sự tình hảo hảo sám hối nam tử cựu thị lấy Quân Vô Cực, bản tọa chờ nhiều năm như vậy, chính là vì nhường ngươi cho Chăn Chăn bồi tội, hiện tại, bản tọa rốt cục chờ đến, ngươi cho bản tọa quỳ xuống thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn phóng xuất ra huy áp, giống như sóng lớn giống như tầng tầng hướng về Quân Vô Cực nghiền ép đi. Ai ngờ đúng lúc này, Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma cảm ứng được trận lưới, thậm chí điều động trận lưới chi lực, đem ma sát chi khí hình thành kết giới xé mở một đầu khe hở. Nam tử tức giận nhìn xem hắn, lại có chút xem thường, phảng phất chỉ là đang nhìn một cái vùng vây dây chết sâu kiến. Quân Vô Cực nhìn thẳng hắn, tràn đầy mặt mũi phẫn nộ cùng thống hận chi sắc. Ngươi còn có mặt mũi đề cập với ta Chăn Chăn? Năm đó ta hao phí tinh huyết, lại sưu tập vô số thiên tài địa bảo, rốt cục tụ hợp Chăn Chăn hồn phách, để cho nàng có trùng sinh khả năng. Có thế ngươi cái này hỗn đản, thế mà ở ta suy yếu nhất thời điểm, xuất lĩnh ma tộc đại quân tiến công thần giới, còn cấu kết thần tộc phản địch, hại ta bỏ mình không sai, nàng lúc trước đã chết qua một lần. Khi đó, chính là thân làm minh giới chi chủ Tạ Lưu Cảnh giúp nàng chuyển thế đến tiên linh giới. Nàng và Tạ Lưu Cảnh cùng là nguyên thủy thiên thần, chỉ là hai người một là thần giới chi chủ, một là minh giới chi chủ, lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc. Nếu không có vì phục sinh Chăn Chăn, nàng cũng sẽ không chủ động tiến về minh giới, hướng Tạ Lưu Cảnh xin giúp đỡ. Kết quả một tới hai đi ở giữa, hai người dần dần quen thuộc. Mà trong tay nàng ngự hồn tiêu, chính là lúc trước thân làm minh giới chi chủ Tạ Lưu Cảnh đưa cho nàng lễ vật. Chỉ là ở nàng sau khi chết, Tạ Lưu Cảnh chỉ sợ cũng sẽ ra chuyện, cho nên hắn cu nở dê chuyển sinh đến tiên linh giới. Đáng tiếc liền tại bọn hắn nhanh muốn phi thăng thời điểm, lần nữa bị người mưu hại. Nàng hồn phi phách tán, Tạ Lưu Cảnh vì giúp nàng ngưng tụ hồn phách, chuyển thế chúng sinh, đồng dạng con đường hủy hết, không thể không chuyển thế làm lại. Bây giờ, Quân Vô Cực nhớ tới tất cả qua lại, lại nhìn thấy cái này đưa đến nàng và Tạ Lưu Cảnh long đong kinh lịch ma chủ, quả nhiên là giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải là lúc này không là đối phương địch thủ, nàng thật đúng là muốn theo Tạ Lưu Cảnh liên thủ, đem cái này hôn đản hung hăng đánh một trận, tốt nhất là đánh hắn tới hồn phi phách tán, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Ma chủ khó khăn tiêu hóa Quân Vô Cực vừa mới lời nói, tràn đầy mặt mũi không chịu tin, ngươi nói bậy, điều đó không có khả năng, không có khả năng, chẳng lẽ ta sẽ dùng loại chuyện hoang đường này lừa ngươi? Quân Vô Cực càng ngày càng ghét bỏ người này. Ngươi vợ ơ y ma đến bây giờ đều không có phát hiện, trên cổ ta mang theo là cái gì?